chiều tình quê dạt dào. Hà ơi, câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ôi âu ơi, đi dầu thương những con đò bên hàng dừa xanh. Bên mái tranh nghèo nghe biển biệt kêu.